Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 279, Grian Snuha. 2 hợp 1, trang sách Grian Snuha. Trung kỳ lần đầu tiên nghe được cái tên này, vẫn là tại hắn lúc trước mới vừa gia nhập ác mộng. Hành lang triển lãm tranh, thời điểm, hắn lúc ấy tại Amos trong thư phòng, đã từng gặp một ít sách cấm. Trong đó tại tín ngưỡng những cái này thần minh gặp nguy hiểm. Trung kỳ lần đầu tiên thấy được Grian Snuha, lẫm đông cái tên này. Grian Snuha ở trong quyển sách này, đem hài cốt công thổi thành kỳ đệ tam cổ xưa thần minh. Hắn bắt đầu lời là tại kỳ đệ tam mới xuất hiện ngụy thần. Trên thực tế, nếu như đem chọn cái cự nhân quốc gia lịch sử tính cả, không sai biệt lắm đích thực là từ kỳ đệ tam bắt đầu. Nhưng mà hài cốt công với tư cách là cá thể, hắn kỳ thật sống mấy trăm năm mà thôi. Loại này ngụy trang, hiển nhiên là vì cho độc giả chế tạo một loại, hắn đều sống lâu như vậy. Khẳng định có kia cả người hắn đã dùng qua nghi thức. Nếu như gặp chuyện không may lời hẳn là đã sớm thành tà thần, cảm giác an toàn. Grian Snuha một bên ở trong quyển sách này giảng thuật hài cốt công nghi thức đều có dụ dỗ tính. Mỗi tiến hành một lần nghi thức tiếp theo cũng sẽ trả giá càng nhiều giá lớn. Mà một mặt khác rồi lại đã viết mỗi lần tiến hành nghi thức thời gian cụ thể lựa chọn như thế nào. Lợi ích thu được tối cao tiến công chiếm đóng. Cùng với nghi thức có hiệu lực về sau như thế nào chặt đứt. Cái này cấp nhân một loại ảo giác tuy hài cốt công nghi thức vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu như ta tuân theo trên quyển sách này nội dung, nghiêm khắc dựa theo tiến công chiếm đóng đi. Như vậy chẳng khác nào là có thể chơi miễn phí chỗ tốt mà không trả giá lớn. Nhưng này đương nhiên không có khả năng. Nếu quả thật có chuyện tốt như vậy, cũng khẳng định không phải là loại này vừa tiếp xúc thần bí tri thức người mới có thể hiểu rõ. Lùi một bước giảng, nếu trên sách này nội dung chính xác không sai, nhưng hài cốt công lại không phải người ngu loại này in ấn bản, dễ bán sách đã sớm truyền lưu đến thế giới các nơi, nó cũng cái gì viết tay nguyên bản. Khi thấy nó là in ấn bản, thậm chí có nhà xuất bản thời điểm, thì nên biết đã có rất nhiều người đều thử qua. Đồng thời ý đồ hao lông dê, hắn cũng cái gì độc nhất vô nhị thiên tài. Đang nhìn đến trên sách này tràn ngập hấp dẫn miêu tả. Chẳng lẽ tất cả mọi người sẽ không đi làm, chỉ có hắn là đặc thù sao? Mà nếu như nhiều người như vậy đã thành công hao lông dê, hài cốt công chẳng lẽ cũng sẽ không sửa chữa nghi thức điều kiện sao? Này hài cốt công cũng lông dê công. Lực lượng của hắn cũng vô hạn. Có thể thành thần phàm nhân. Làm sao có thể sẽ là cái bị người vô hạn lừa gạt ngu ngốc? Hắn ở đâu ra nhiều như vậy lông dê có thể hao? Nhưng những cái này bị mê nhãn nghi thức sư môn, đương nhiên sẽ không nghĩ tới phương diện này. Từ ý nào đó mà nói, quyển sách này một phương diện tại truyền bá tiếp xúc hài cốt công nghi thức, một mặt khác cũng là tại làm trước sàng lọc tuyển chọn. Hội bởi vì phía trên quyển sách này nội dung mà tiếp xúc hài cốt công, hơn phân nửa là cho rằng trên thế giới chỉ có ta là đặc thù, ngạo mạn ngốc nghếch người. Bọn họ hoặc là không hề nghĩ ngợi qua những người khác cũng có thể đạt được tri thức, hoặc là chính là cho là mình cùng những người đó cũng không đồng dạng. Nếu như là lời của mình liền nhất định sẽ không bị lừa gạt. Bởi vậy, phía trên này tri thức, đơn liền văn tự nội dung mà nói hoàn toàn chính xác. Nếu như bằng không thì, hắn cũng không có khả năng có thể xét duyệt thông qua. Cũng có chính quy nhà xuất bản thay xuất bản ý vị này là nhà xuất bản đối với văn tự nội dung phụ trách. Trên thực tế, cũng đích xác có tương tự nghi thức cùng thần thuật. Có thể trực tiếp phán đoán người khác có hay không nói dối, có hay không thật sự nắm giữ nào đó hạng năng lực. Nếu như quyển sách này có thể thông qua xuất bản, đã nói lên tác giả của nó đã thông qua xét duyệt. Như vậy thật sự là hắn nắm giữ tương tự tri thức. Đồng thời ít nhất ở trên văn tự, những cái này đều là lời nói thật. Nhưng về phần có hay không che giấu thành lập một bộ phận, đó là tất nhiên. Căn cứ thần bí học sách vở quy củ, có thể công khai xuất bản sách vở, liền tất nhiên không thể hoàn toàn giảng thuật toàn bộ thần bí tri thức. Cụ thể điểm mấu chốt là, đang nhìn hết quyển sách này, ít nhất không có thể nuôi dưỡng được tân hoang dại nghi thức sư. Ý vị này là, Grian Snuha đã đối với tri thức trải qua gia công, để cho người mới căn bản vô pháp sử dụng này quyển sách nội dung bên trong. Như vậy, nó kỳ thật liền thực sự không phải là nguyên điển, mà là ngụy điển. Nếu Amos ý thức được chuyện này, hắn tất nhiên sẽ không như thế nhẹ vọng cử hành nghi thức. Nhưng mà nó, sách cấm, danh tiếng lừa gạt hắn. Điều này hiển nhiên là vì nó xuất bản hơn 10 năm sau. Có người đã nhận ra quyển sách này bên trong tràn đầy nói dối. Vì không khiến người khác mắc lừa bị lừa, vì vậy liền đem quyển sách này sóng mất. Kết quả Amos xác nhận vì nếu như nó bị sóng, như vậy nó bên trong ghi lại lấy liền nhất định là đồ tốt. Bởi vậy, Amos không có đem sách này bên trong nội dung cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Hắn không có ở cử hành nghi thức trước, hỏi qua bất kỳ chuyên nghiệp nhân sĩ. Vô luận là bất kỳ vu sư còn là nghi thức sư ý kiến cùng đề nghị. Liền sợ hãi người khác cướp đoạt quyển sách này. Chung quy Amos bản thân chính là cái phàm nhân. Đây là từ vợ hắn vị kia hắc vu sư di vật bên trong tìm được. Tuy nơi này, Amos ngu xuẩn cùng tham lam là không có thể rửa sạch. Hắn cũng vì chính mình làm hết thảy bỏ ra giá lớn. Nhưng mà cũng không thể bởi vì bị lừa người ngu xuẩn, liền đem chịu tội gom đến người bị hại trên người. Đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Đúng là vẫn còn âm mưu chủ đạo người. Cũng chính là Grian Snuha, bị xóa tên. Một loại đại lẫm đông, có thể bị trừ bỏ dòng họ. Này tại lẫm đông đã là nhất đẳng tội lớn. Không chỉ là pháp luật, lại càng là ở trên đạo đức. Nhưng Grian Snuha như cũ trả lại tự cho là tên là lẫm đông. Ý vị này là hắn cho là mình không có sai. Liền cụ thể bối phận mà nói, hắn đại khái có thể cũng coi là trung kỳ tổ phụ hắn là cùng phụ thân của Ivan cùng một cái niên đại. Người, Grian Snuha lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, hắn hẳn là bao nhiêu sinh ra một ít hài tử. Những hài tử này đều có được lấy đông chi tâm, huyết tự chớ chú. Trên lý luận cũng là có thể cầm lấy ba chi siren. Từ lúc trước Bắc Địa Liên Minh phản loạn thời điểm, trung kỳ kỳ thật liền hoài nghi tới một lần. Những người kia sở dĩ gây sự, có thể hay không phải là vì từ Dimitri bên này cướp lấy quyền lực, mà là vì đến cậy nhờ cái kia đồng dạng có được lẫm đông công quốc tiên bố gia hòa. Trung quy bởi vì lão tổ mẫu đích duyên cớ, để cho lẫm đông bên ngoài người đảm nhiệm đại công tước là không hiện thực. Đều lão tổ mẫu tỉnh lại, xoán vị người sử dụng lập tức trả giá lớn. Nhưng nếu như lẫm đông đại công tước như cũ họ lẫm đông, như vậy cái này chỉ là gia sự bọn họ chỉ là đến cậy nhờ lẫm đông gia tộc trong đó một chi, mà không phải là phản loạn đoạt quyền. Ý vị này là cho dù bọn họ bị thanh toán, cũng chỉ có thể dùng gia pháp, mà không phải là quốc pháp. Mà từ góc độ khác mà nói, căn cứ Euphemia bên kia tin tức, trung kỳ biết được Merwin gia tộc dựa vào giống như luật, liên tục không ngừng từ hài cốt công bên kia rút ra lực lượng. Đều hài cốt công từ trên cái thế giới này biến mất thời điểm, trung kỳ một lần suy nghĩ có thể hay không Merwin gia tộc cũng vì vậy mà rút không đến bất kỳ sức mạnh. Nhưng nếu như nói Merwin gia tộc hậu trường từ vừa bắt đầu chính là Grian Snuha, kia có nghĩa là bọn họ thực sự không phải là cừu địch, mà là minh hữu. Bọn họ ăn cắp hài cốt công lực lượng quá trình này, hài cốt công cũng không phải là không biết rõ tình hình. Nguyên lai như thế, trung kỳ đột nhiên nhớ lại, hắn lần đầu tiên gặp được hài cốt công thời điểm, hắn phát hiện trung kỳ là xương duệ, ngữ khí liền trở nên hảo hữu khá hơn. Hắn trả lại xưng hô trung kỳ vì trung kỳ, xương ngữ, cũng nói cái gì, khi nào sẽ là xương ngữ. Đây thật là sự thật. Đương trung kỳ tử vong thời điểm, hắn sử dụng từ lẫm đông chi dân biến thành xương ngữ chi long. Nhưng nếu nói, phần này hảo cảm cũng không phải là bởi vì hắn cùng lão tổ mẫu quan hệ hảo. Phần này xưng hô không phải là căn cứ vào người chết thị giác, mà là bởi vì hài cốt công giáo hoàng từ vừa bắt đầu chính là Grian Snuha, lẫm đông, hoặc là nói. Grian Snuha, xương ngữ đâu này? Ta cùng với lão tổ mẫu đích giao dịch, khiến cho ta đi theo sổ long tới đến tận đây đĩa. Hắn để ta bảo hộ xương ngữ chi duệ. Phần này giao dịch nội dung, lấy được ngân tước sĩ tán thành. Hơn nữa ngân tước sĩ nói, đây là hắn mấy ngày hôm trước mới nghe được nội dung. Hỏi như vậy đề tới, lão tổ mẫu nhận thức thần minh không ít. Vì sao phải đem trung kỳ an nguy gửi gắm cho một vị ngụy thần? Lại vì cái gì hết lần này tới lần khác là hài cốt công? Đi theo sổ long tới đến tận đây đĩa. Hiển nhiên chỉ chính là để cho hài cốt công từ đông lạnh nước cảng đến Rosburg từ hủ phu trong tay. Bảo hộ trung kỳ, nhưng trung kỳ nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc ấy đông lạnh nước cảng cũng chưa có tiết rơi. Cũng chính là, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa lão tổ mẫu hẳn là không liên lạc được cùng nàng không có bất kỳ trực tiếp. Quan hệ hài cốt công. Hài cốt công lại là như thế nào biết được chuyện này? Ta rốt cuộc hiểu rõ. Những cái này manh mối toàn bộ sâu chuỗi. Rốt cục tới để cho trung kỳ hiểu hết thảy. Lão tổ mẫu đích mệnh lệnh hiển nhiên thực sự không phải là trực tiếp truyền cho hài cốt công. Mà là truyền cho Grian Snuha. Grian Snuha tự mình xưng lẫm đông chi họ. Hiển nhiên là nhận được lão tổ mẫu đích tán thành những cho đó lẫm đông gia tộc hiến dâng tính mạng. Tộc lão cũng không phải là cái gì trong thôn nhỏ thân hào nông thôn. Không phải là trốn tránh không trở về lẫm đông liền có thể giải quyết vấn đề. Mà là nghiêm chỉnh chính thần. Cự long chi tổ. Điều này nói rõ. Hắn hẳn là phạm vào cái gì tại lẫm đông gia tộc và lẫm đông công quốc đến xem không thể tha thứ. Nhưng đối với lão tổ mẫu mà nói rồi lại không phải là cái đại sự gì lỗi. Thế cho nên hiện giờ. Có người lấy danh nghĩa của hắn kéo tới một chi phản quân. Vô luận là bắc địa quý tộc còn là Mewin, bọn họ hiển nhiên cũng đã đến cậy nhờ Grian Snuha. Cũng chính là, Grian Snuha bản thân là có trở thành lẫm đông đại công tước ý nghĩ cùng năng lực. Mewin gia tộc không có ngu xuẩn, có thể bị bọn họ tán thành. Nói rõ kế hoạch này tính khả năng cũng không yếu. Phải tìm đến Grian Snuha bản thân. Trung kỳ trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ như vậy. Chỉ có tìm đến Grian Snuha bản thân, tài năng thực sự kết thúc lẫm đông phải đối mặt hết thảy để cho lẫm đông nghênh đón đã lâu mấy chục. Năm xuân năm, như vậy vấn đề trước mắt, liền từ quý tộc phạm ngu xuẩn, ý đồ nâng lên địa vị mình, việc nhỏ, biến thành trước thái tử đoạt vị, vấn đề lớn. Ta còn tưởng rằng hài cốt công chết rồi, hắn đối với thế giới này tạo thành ảnh hưởng sử dụng triệt để tiêu thất. Trung kỳ rủ xuống đôi mắt, óng ánh quang huy từ hắn đáy mắt lóe ra. Không nghĩ tới, ta cư nhiên không để ý đến như vậy tin tức trọng yếu. Hắn đi đến Mewin bá tước trước mặt, đưa tay chụp về phía trán của hắn, đồng thời nhẹ giọng mở miệng, thả lỏng, ta không muốn ở chỗ này giết chết ngươi. Ngươi hẳn là tại quốc dân trước mặt tiếp nhận luật pháp chính nghĩa thẩm phán. Trước đó, cho ta xem nhìn Grian Snuha đến cùng là người nào. Hắn muốn làm chuyện gì? Trung kỳ sau lưng lặng yên không một tiếng động hiện ra hắn cao thượng giả thân, mà ở trung kỳ dưới chân, rực rỡ quang huy hình thành pháp trận, đem trung kỳ cùng Mewin bá tước bẫy lại với nhau. Đại biểu cho lý giải quang rực lập lòe cũng dơ lên cao cao. Trung kỳ đồng tử ngọn nguồn bắt đầu chảy qua đại lượng thông tin bị Mewin bá tước nắm giữ. Giấu ở trong não bí mật tin tức, bị trung kỳ nhanh chóng lý giải lấy. Tựa như cùng sử dụng lấy cam chịu. Sao mặc định, firewall thiết trí computer, đối mặt thế giới cực hạn hacker thời gian hoàn toàn giống nhau lực. Thực sự không phải là sử dụng đoạt hồn pháp thuật, khống chế Mewin bá tước ý thức. Trộm đi hoặc là sửa trí nhớ của hắn, mà là vô cùng đơn giản, giống như cầm lấy thẻ tín dụng, tại post trên máy trà một chút bên trong tin tức đã bị đọc xuất ra. Hiện giờ trung kỳ chính là cái này post cơ, mà Mewin bá tước trong đầu tri thức, thậm chí không có thiết trí tiền trả mật mã. Tại ước chừng 5 giây đọc đến, trung kỳ buông xuống tay, phía sau hắn hào quang ảm đạm. Mà Mewin bá tước vẫn hoảng hốt nhìn về phía trung kỳ hắn đại khái hiểu được một ít. Nhưng đối với phát sinh ra chuyện gì không hề có cảm giác. Nếu là muốn từ loại này tuổi tác, phong phú trong trí nhớ, tìm kiếm cũng không xác định tồn trữ ở đâu một năm ký ức cùng tri thức. Cho dù là ký ức đại sư cũng phải tra thượng 1-2 giờ. Hơn nữa quá thô bạo, nhanh chóng đọc ghi, có thể sẽ đem chịu thuật giả đại não cháy hỏng. Tựa như cùng ổ cứng HDD cũng là có đọc ghi tốc độ hạn mức cao nhất. Nhưng mà bị trung kỳ, lý giải, tri thức, thậm chí đều không có từ Merwin bá tước trong đầu qua một vòng. Hắn thậm chí không biết trung kỳ đến cùng thấy được tri thức gì. Phần này ký ức đã bị trung kỳ phim âm bản đã xong. Đây là yếu tố chi lực lực lượng. Không có yếu tố cũng không có chân lý. Cuối cùng chỉ là yếu ớt phàm nhân. Tại yếu tố chi lực trước mặt, thấp hơn hoàng kim giai bất kỳ pháp thuật cùng nghi thức đều là không có hiệu quả. Dù cho chân chính phàm nhân cùng bạch ngân giai siêu phàm giả ở giữa chênh lệch là lớn như vậy. Nhưng đối với hoàng kim mà nói, bọn họ thủy chung đều là còn không có bước ra bước đầu tiên phàm nhân. Mà hoàn chỉnh tìm tòi một chút Merwin bá tước ký ức. Trung kỳ rốt cục tới hiểu những năm nay phát sinh hết thảy. Phán đoán của hắn là chính xác Bắc Địa Liên Minh cùng Merwin gia tộc. Cùng với địa phương một ít quan viên. Cũng đã đến cậy nhờ Grian Snuha. Hắn chân chính danh tự. Đích xác không phải là Grian Snuha. Lẫm Đông. Mà là Grian Snuha. Sương Ngữ. Với tư cách là cùng Trung Kỳ gia gia cùng thế hệ Lẫm Đông. Hắn hiện giờ thể xác đã chết đi. Cũng đã trở thành một đầu Sương Ngữ Chi Long. Cho dù ai cũng sẽ cho rằng nó là lão tổ mẫu đích người phát ngôn. Nhưng vì cái gì nó cũng không có tiến nhập lão tổ mẫu đích lĩnh vực. Mà là như cũ tại hiện thực phiêu đãng đâu này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì nó thực sự không phải là Sương Lân Chi Long. Mà là một đầu vong linh long. Tại tự nguyện dưới tình huống. Bị hài cốt công chuyển hóa mà thành. Đời này chỉ vẹn vẹn có một mảnh vong linh cự long. Hắn cũng tìm được lão tổ mẫu tán thành nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nơi này cùng Trung Kỳ vừa bắt đầu phán đoán bất đồng Grian Snuha thực sự không phải là đến cậy nhờ Nhuyễn Trùng, mà là định dùng một loại khác thủ đoạn đối kháng Nhuyễn Trùng. Nếu như Nhuyễn Trùng đem thế giới này không thể nghịch chuyển ô nhiễm, đục mạc, như vậy nó đều có thể thu thập trên cái thế giới này linh hồn. Với tư cách là thế giới này vật dẫn tiến nhập mộng giới. Mà quá trình này, hắn phải trở thành hài cốt công sứ đồ. Cho nên hắn liền giúp trợ hài cốt công gia tốc đạt được hắn linh hồn của con người. Bởi vì Grian Snuha đã là người chết, sẽ không nằm mơ. Bởi vậy, là hắn có thể đủ trực tiếp tại mộng giới bên trong ghé qua. Tìm đến thích hợp sinh tồn kế tiếp thế giới, chỉ cần hắn thân thể có thể thừa nhận mộng giới áp lực. Đều an toàn đến, Grian Snuha đều có thể thông qua hài cốt công thần thuật, cho linh hồn đắp nặn thân thể, lấy vong linh hình thái, một lần nữa phát dục văn minh. Đơn giản mà nói, chính là thất bại chủ nghĩa mưu sĩ. Trung Kỳ nói nhỏ lấy, hắn cho là hắn là cái gì? Diện bích người sao? Tại hơn 100 năm trước, cái này xác thực xem như một cái có khả thi kế hoạch. Hắn cần tiến hành vong linh chuyển hóa thí nghiệm, mà quá trình này liền cần đại lượng người, cho nên hắn mới có thể với tư cách là duy nhất bị xóa tên Lẫm Đông. Nhưng ở lão tổ mẫu đích duy độ, năm đó hắn, đích thực là thế giới văn minh tồn tục mặt khác một loại khả năng. Nhưng mà Grian Snuha kế hoạch, thậm chí cả sự hiện hữu của hắn, tại trung kỳ tân nhiệm thiên sa đản sinh, liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bởi vì tồn tại thiên sa, Nhuyễn Trùng chưa chắc là không thể chống cự. Vì vậy, đã gần như điên cuồng Grian Snuha, cũng không tiếp nhận như vậy mệnh vận. Hắn cố chấp tại vì tận thế mà chuẩn bị, giống như cam chịu, sao mặc định, thiên sa chắc chắn thất bại, giống như thiên sa cũng không tồn tại. Bởi vậy, ở trong kế hoạch của hắn, liền thuận lý thành chương cần đạt được Lẫm Đông công quốc. Cần trở thành Lẫm Đông đại công tước, phải nắm giữ đầy đủ quyền lợi. Hắn có thể đem một quốc gia chi dân hóa vi vong linh. Tựa như cùng ngày xưa hài cốt công. Tại hài cốt công đã chết, phản bội chi thần đổi chỗ dưới tình huống. Hài cốt chi thần còn ghế trống lắm. Không hổ là Midas giáo hoàng.